Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, Hoa Hạ Lệ Quỷ vs Nước Nhật Quỷ. Hơn 1000 tên nước Nhật binh sĩ, chỉ còn lại tên kia quan chỉ huy, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Lâm Long, lập tức cầm trong tay kiếm, hét lớn một tiếng. Đại uy đế quốc vạn tuế. Ngay sau đó một đao cắm vào chính mình trong bụng, mổ bụng tự vận, không có cho Lâm Long thời gian nghỉ ngơi. Quan chỉ huy vừa chết, lập tức lại có một đám nước Nhật binh sĩ xuất hiện. Lâm Long sắc mặt có chút ngưng trọng, tại tiếp tục như vậy, cho dù hắn tại lợi hại cũng có mệt mỏi nằm sấp thời điểm. Đến lúc đó thôn trưởng khẳng định trở về kiếm tiện nghi. Nếu làm bộ thực lực không đủ, khẳng định không được, cùng thôn trưởng giao thủ nhiều lần, hắn khẳng định biết đạo thực lực của mình. Nhìn Lý Hiểu Hiểu các nàng giờ phút này mới leo đến một nửa, còn bò một chút quay đầu lại xem vài lần, Lâm Long không khỏi có chút im lặng, cái này bò cũng quá chậm a, đây là trốn chạy để khỏi chết nên có bộ dạng sao? Không phải có lẽ điên cuồng chạy thục mạng sao? Lần nữa giết chết nhóm này nước Nhật binh sĩ. Lâm Long cánh khẽ vỗ, đi thẳng tới Lý Nhu Nhu các nàng bên người. Sau đó cầm lấy 4 người tựu chỉ lên trời thượng ném. Ngay sau đó Lâm Long cánh tại một cái, xuất hiện tại tử nhân câu lên. Sau đó tiếp được các nàng, làm cho các nàng tranh thủ thời gian ly khai. Lập tức Lâm Long không chần chờ nữa, vung tay lên, pháp bàn xuất hiện, Lâm Long đây là muốn khai mở đàn cách làm, nhìn xem cái này thần kỳ một màn, 4 người đều sợ ngây người, các nàng phát hiện cái thế giới này xa xa không có chính mình muốn đơn giản như vậy. Cái thế giới này có quỷ, cũng có bắt quỷ pháp sư, vung tay lên có thể biến ra thiệt nhiều thứ đồ vật. Các nàng hô hấp dồn dập, cảm giác tại giống như nằm mơ, trong đầu trống rỗng, đêm nay lần này kinh nghiệm, nhất định sẽ là các nàng cả đời khó quên nhất hồi ức. Các ngươi còn thất thần làm gì vậy? Nếu ngươi không đi tựu đi không được nữa, đừng cho là ta có thể bảo hộ các ngươi. Lâm Long còn ngốc so đứng tại nguyên chỗ, không khỏi hét lớn một tiếng, thanh âm ẩn chứa hạo nhiên chính khí. 4 người lập tức tỉnh ngộ, sau đó kêu to có quỷ, sợ tới mức té cứt té đái, trực tiếp chạy trốn. Về phần trong phòng 6 người, các nàng giờ phút này ở đâu còn chú ý được nhiều như vậy. Các nàng chỉ biết là trốn, có xa lắm không trốn rất xa, thoát đi cái địa phương đáng chết này, sau đó hào hào nằm ở trên giường yên lặng một chút. Mà Lâm Long giờ phút này tay phải cầm kiếm, tay trái cầm nhất trương phù giấy, hai tay rất nhanh múa, trong miệng niệm động chú ngữ, thiên địa tự nhiên, âm khí phân tán, trong động mê hoặc, sáng ngời lãng thái nguyên, bát phương uy thần, khiến cho ta tự nhiên, linh bảo phù lệnh, vạn quỷ dâng lên, xác, nói xong, Lâm Long tay trái lay động, lá bùa lập tức thiêu đốt. Lập tức đem thiêu đốt lá bùa ném tới thiên không. Kỳ quái sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy lá bùa một cái trên không trung thiêu đốt, không có rơi xuống, phảng phất bị không gian giam cầm. Hơn nữa hỏa một mực thiêu đốt, không có dập tắt. Cuối cùng Lâm Long nắm lên một tay gạo nếp đánh vào hỏa diễm lên. Gạo nếp thật giống như xăng. Oanh, hỏa diễm trực tiếp bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Tại đây yên tĩnh đêm tối ở bên trong dễ làm người khác chú ý. Ô ô, đúng lúc này, một hồi nữ nhân tiếng khóc truyền đến. Wa ha ha ha, một hồi cười to. Cạc cạc cạc, làm cho người da đầu run lên cười quái gì. Lâm Long nhìn xem một mực bồi hồi tại tử nhân câu bên ngoài lệ quỷ. Cau mày, xem ra chúng rất sợ những này nước Nhật binh sĩ A-hát, nghĩ tới đây. Lâm Long lại nắm lên một tay gạo nếp đánh vào hỏa diễm lên. Hỏa diễm tại một lần tăng lớn, tựu là tại mấy ngoài ngàn mét đều có thể xem rất rõ ràng. Những này hỏa diễm phảng phất đối với lệ quỷ có rất lớn lực hấp dẫn. Chúng không muốn rời đi, cũng không xa tiến lên. Bồi hồi thật lâu, nước Nhật binh sĩ dần dần theo tử nhân câu bò lên đi lên. Lâm Long nóng nảy, không có nghĩ tới những thứ này lệ quỷ như vậy sợ hãi nước Nhật binh sĩ. Phải biết rằng, đây chính là Mao Sơn dẫn quỷ thuật. Ngọn lửa này đối với lệ quỷ mà nói có lớn lao lực hấp dẫn. Thật giống như hút người. Phạm nghiện thời điểm trước mắt có bao. Theo lý thuyết hội mặt mũi tràn đầy kích động cầm lên hút. Nhưng hắn vẫn không có. Thật sâu đã ngừng lại. Nhìn xem nước Nhật binh sĩ khoảng cách càng ngày càng gần. Lâm Long nhịn không được hét lớn. Các ngươi bọn này SB. Nước Nhật tàn sát ta Hoa Hạ hơn 10 vạn người. Trong đó nói không chừng thì có các ngươi tổ tiên. Các ngươi sinh là Hoa Hạ người. Chết là Hoa Hạ quỷ. Các ngươi tự nhẫn tâm nhìn xem nước Nhật binh sĩ biến thành quỷ còn giết hại ta Hoa Hạ người. Lương tâm của các ngươi. Các ngươi không biết Nam Kinh đại đồ sát sao? Các ngươi không biết Đông Á ma bệnh sao? Các ngươi cốt khí. Xuất ra các ngươi cốt khí. Theo ta cùng một chỗ giết nước Nhật quỷ. Ô nước Nhật quỷ, nước Nhật quỷ sát. Giết nước Nhật quỷ. Lúc này, một gã nữ quỷ xông vào tử nhân câu. Gặp liền nữ quỷ đều vọt lên. Khác nam quỷ cũng không cam chịu yếu thế vọt lên tiến đến. Sau đó càng ngày càng nhiều lệ quỷ xông tới. Những này lệ quỷ đều là Tĩnh Hải thành phố bên ngoài lệ quỷ. Tĩnh Hải thành phố lệ quỷ đều bị Lâm Long bọn hắn cho giết hết. Lá bùa thiêu đốt hỏa diễm. Mấy ngoài ngàn mét cũng có thể xem rất rõ ràng. Chỉ cần là trông thấy hỏa diễm lệ quỷ đều bị hấp dẫn đến. Mao Sơn nổi danh như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Có thể bắt quỷ, tự nhiên cũng có thể dẫn quỷ. Trông thấy những này lệ quỷ xông lại, Lâm Long tranh thủ thời gian trốn qua một bên. Đều chút ít lệ quỷ, tự khiến chúng nó cho cắn chó a. Xoẹt, vọt tới phía trước nhất cái kia cái nữ quỷ. Hai tay thật dài móng tay cắm vào một gã nước Nhật quỷ trong thân thể. Hai tay hướng hai bên một phần. Trực tiếp đem người này nước Nhật quỷ xé nát, dầm ao ao, mà hắn cũng bị một gã nước Nhật quỷ cho chém thành hai khúc. Chiến đấu khai hỏa, nước Nhật quỷ cùng Hoa Hạ lệ quỷ đối chiến cùng một chỗ. Hai bên nhân số phần đông, đánh chính là dị thường hung mãnh, xé, cắn, chảo, đá, đụng, không chỗ nào không cần cực kỳ. Hoa Hạ lệ quỷ quả nhiên là lệ quỷ. Đánh chính là nước Nhật quỷ liên tiếp bại lui. Nhưng nước Nhật quỷ chết một đám lại đây một đám. Phảng phất vĩnh viễn giết không hết. Bên ngoài cực lớn động tĩnh. Lại để cho trong phòng đang tải 3333 nam tam nữ mãnh liệt cả kinh. Cho là có người đến. Tranh thủ thời gian mặc xong quần áo. Cẩn thận nghe xong. Thật giống như có quân đội tại đánh chiến. Con mẹ nó. Bên ngoài chẳng lẽ có thân thể sống mái với nhau? Ta đi xem, một gã nam sinh đi vào phía sau cửa, theo khe cửa nhìn đi ra ngoài, lập tức mộng ép, mồ hôi lạnh trên trán toát ra, sắc mặt trắng bệch, hai chân ngăn không được run rẩy, lưng một cổ khí lạnh bay thẳng cái ót, móa, con đường nhỏ, bên ngoài cái gì cái tình huống? Ngươi ngược lại là lời nói a hát. Lớn lên cường tráng cái kia tên nam sinh nhịn không được hỏi. Quỷ quỷ thiệt nhiều quỷ đánh nhau, gọi con đường nhỏ nam sinh. Đặt mông ngồi dưới đất, thần sắc cực độ hoảng sợ. Ngươi đặc biệt sao hoa mắt a? Lớn lên cường tráng nam sinh nói xong, đến khe cửa ở đâu xem xét, cùng gọi con đường nhỏ nam sinh biểu lộ độc nhất vô nhị. Trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Thần sắc cực độ hoảng sợ, cái trán to như hạt đậu mồ hôi không ngừng toát ra. Chẳng lẽ bên ngoài thật sự có quỷ? Một tên nữ sinh trong nội tâm vô cùng tâm thần bất định nói ra. Sau đó nàng cả gan đi tới cửa về sau, cũng theo khe cửa nhìn ra đi, trực tiếp chứng kiến một cái đứng thẳng lôi kéo đầu, toàn thân đều hư thối, phát ra trận trận tanh tưởi lệ quỷ, làm cho nàng đồng tử co rụt lại, thần kinh kéo căng đến mức tận cùng, cuối cùng sụp đổ, phát ra một tiếng vô cùng bén nhọn thanh âm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.